Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 5 của lần tập cuối của bộ truyện Lão Hoàng Bắt Ma của tác giả Minh Hạ trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong khung giờ buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối câu chuyện Lão Hoàng Bắt Ma qua phần diễn đọc của Định Soạn. Càng đến gần nhà ông Toàn, khung cảnh lại càng trở nên âm u tĩnh mịch lạ thường. Bầu không khí cũng không hiểu vì sao lại trở nên lạnh lẽo đến bất thường. Đến khi nhìn thấy ngôi nhà cấp 4 của ông Toàn trước mặt, cả bà mới thở phào nhẹ nhõm. Những tiếng bước chân, tiếng la hét cũng không còn nghe thấy nữa. Bây giờ chúng ta làm gì? Anh Hàn lên tiếng thắc mắc. Thắng và Nghĩa nhìn nhau rồi gật đầu biểu thị cho nhau ý tứ gì đó. Đoạn Thắng quay sang phía anh Hàn căn dặn: bây giờ chỉ còn cách đến sát nhà ông ấy, xem bên trong có động tĩnh gì hay không mà thôi. Anh có làm được không? Anh Hàn thoáng một chút do dự, bởi trong thâm tâm anh nghĩ rằng việc đó là không nên, nó là vi phạm sự tự do của người khác. Nhưng mặt khác anh cũng rất tò mò bên trong ngôi nhà của ông Toàn suốt cuộc đang che giấu điều gì mà lại khiến cho ông ta giữ kín đến như vậy. Sau một hồi suy nghĩ, anh gật đầu quả quyết: được rồi, chúng ta mau hành động đi. Nói đoạn, cả ba rón rén đến gần nhà ông Toàn. Căn nhà đã chìm trong bóng tối, nó im lặng đến mức đáng sợ, khiến cho những người đến đây không khỏi rùng mình. Thằng dẫn đầu đám người lèn vào trong sân nhà. Cũng may là nhà ông Toàn không nuôi chó, nếu không lúc này bị nó dí cho thì chết giờ. Đi từ từ thôi nhé. Ông Toàn ông ấy thính lắm đấy. Anh Hàn vừa dứt lời nghe một cái rắc rõ lớn phát ra từ đằng sau. Anh từ từ quay lại, nhìn Nghĩa đang tái mặt vì lỡ chạm chân vào cành cây khô. Thắng trên đầu chán nản chỉ muốn táng cho thằng bạn thân một cái nhưng không được, hắn liền gằn giọng: mày làm ơn chú ý hộ tao cái được không? Nói đoạn, cả ba chưa bước được hai bước thì bất ngờ nghe cái bùm. Lần này Thắng ái ngại nhìn ra đằng sau gãi đầu giải thích: tối nay ăn lắm tỏi quá nên bị đầy hơi, mọi người thông cảm. Thấy cả hai hết tật này đến tật nọ, anh Hàn chán nản không biết rằng hôm nay có hoàn cảnh được nhiệm vụ hay không. Sau khi lấy lại tinh thần, cả ba mới nhanh chân đến trước hiên nhà, ngó vào bên trong. Cánh cửa đóng kín lại thêm bóng tối bủa vây, khiến cho ba người chẳng nhìn thấy gì. Trời ơi, thế này thì mình theo dõi kiểu gì? Nghĩa chán nản lên tiếng nói thầm. Hai người còn lại cũng chán nản không kém. Lần đầu tiên hành động cho nên còn quá ít kinh nghiệm. Rơi vào tình huống này cũng chẳng ai biết phải làm gì. Đúng lúc này bên ngoài nhà vang lên những tiếng động nặng nề khó hiểu. Cả ba giật mình vội vàng tìm chỗ trốn, vì sợ ông Toàn phát hiện ra thì hỏng chuyện. Trốn sau một lu vải, ba người bám chặt lấy nhau, ngó nghiêng xung quanh, nhưng chẳng hề phát hiện thấy ai. Lúc này anh Hàn nghe ngóng điện lên tiếng: hình như tiếng động phát ra từ sau nhà. Bây giờ hai người Thắng và Nghĩa mới để ý kỹ, quả đúng là tiếng động kia phát ra từ sau nhà. Cả ba lần mò men theo bức tường cũ kỹ đi ra đằng sau mảnh vườn nhà ông Toàn. Trên bãi đất trống, cả ba nhìn thấy rõ bóng người nào đó đang nhảy tưng tưng như là kẻ điên ở giữa đêm. Ai nấy đều căng mắt nhìn lên xem đó là ai, thì giật mình hoảng sợ nhận ra đó chính là con cương thi họ đối đầu vào mấy hôm trước. Anh Hàn tuy chưa gặp nó bao giờ, nhưng nhìn thấy Thắng và Nghĩa sợ như vậy cũng đâm ra lo lắng. Anh sợ hãi giật lùi lại đằng sau, miệng bịt chặt không dám phát ra tiếng động. Thắng nấp úng: là nó, thì ra ông Toàn chính là người luyện cương thi. Anh Hàn không thể tin người trưởng làng mà mọi người hết mực yêu quý lại có thể làm ra những chuyện như vậy. Anh cố gắng giải thích: không thể nào, sao hai người không nghĩ con cương thi kia đang định tấn công vào nhà ông Toán? Biết nói nhiều cũng chẳng được gì, lại tin vào phán đoán của mình. Thắng thở dài: muốn biết đúng sai thì đứng dậy theo dõi là biết. Mà sao nó cứ nhảy mãi một chỗ vậy nhỉ? Nó bị điên sao? Thắng vừa dứt lời, con cương thi ngay lập tức dừng lại. Cơ thể cứng nhắc của nó từ từ xoay về hướng của ba người. Ánh mắt của nó đỏ rực nhằm cả vào ba mà rít lên kinh dị: không xong rồi, chúng ta đã bị phát hiện. Thắng hốt hoảng toan hét lên nhưng ngay lập tức đã bị Nghĩa bịt chặt miệng lại. Mày quên miếng ngọc thầy cho rồi sao? Đừng có hét lớn, nó nghe thầy thì toi mạng đấy. Bây giờ Thắng mới nhớ lại những gì lão Hoàng đã nói. Cả bà cố gắng giữ bình tĩnh, thậm chí cả nín thở. Gương mặt ai nấy đều vô cùng nghiêm trọng. Không biết rằng bản thân có qua nổi kiếp nạn này hay không. Một lúc con cương thi mới không nhìn nữa. Nó từ từ quay người nhảy về hướng khác, tránh xa khỏi ngôi nhà. Lúc này ba người mới thở vào nhẹ nhõm. Kiểu lúc ấy bên trong căn phòng đóng kín, chị Hằng ngủ gà gật trên chính chiếc giường của mình. Chị rất muốn đi ngủ nhưng sợ rằng trong lúc bản thân ngủ say, lão Hoàng xảy ra chuyện gì cho nên chị không kịp giúp đỡ, nên chị không dám chợp mắt. Được một lúc bỗng nhiên bên ngoài nổi trận âm phong, cánh cửa sổ rung lên bần bật như thể đang có người cố gắng đẩy nó ra vậy. Chị Hằng đang ngồi đối diện với kính cửa gấp gáp tránh qua một bên. Chị sợ hãi nhìn về phía của lão Hoàng. Lão Hoàng biết chị đang hoảng sợ liền giơ tay ra dấu im lặng, cũng như trấn an chị bình tĩnh trở lại. Sự lạ xảy ra khoảng chừng 2 phút thì im bặt. Bên ngoài không còn nghe tiếng gió rít đến ớn lạnh cả sống lưng. Chị Hằng thở phào chưa được bao lâu thì bất ngờ cánh cửa mở toang. Từ bên ngoài một gương mặt kinh dị xuất hiện. Nó ngoác miệng ra cười khiến cho chị đứng hình vì quá hoảng sợ. Chúng mày không trốn được đâu. Con nữ quỷ với gương mặt rách nát tiến vào bên trong. Nó bay lơ lửng trên trần nhà, phóng ánh mắt nhìn xuống chị Hằng chằm chằm như là một loài thú dữ đang xề xưa nhìn ngắm con mồi của mình trước khi xuống tay giết chết nó vậy. Chị Hằng lúc này hồn vía bay tứ tung. Chị chắp tay lại lấy lại để. Xin cô, tôi đâu có làm gì cô đâu mà cô đòi giết tôi. Con quỷ cười lên khoái trá, ánh mắt của nó đỏ rực hằn học nhìn khắp phòng. Thà ư, mày đừng có mà mơ, tao sẽ giết tất cả những người trong ngôi làng này. Tao sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, sẽ thành loài ác quỷ không ai sánh kịp. Con nữ quỷ càng nói càng hăng, giọng nói của nó chanh chua khiến cho lão Hoàng không chịu được, phải lao lên chỉ thẳng mặt của nó rồi nói. Con quỷ cái kia, mày có ngậm mồm của mày lại không thì bảo. Thấy lão Hoàng thình lình xuất hiện, con nữ quỷ khá ngạc nhiên vì từ lúc vào đây nó không hề phát hiện ra lão. Nhưng ngay lập tức nó đã lấy lại được bình tĩnh. Con nữ quỷ cười lên rồi nói, à anh đẹp trai đó hả, lâu ngày không có gặp. Mới gặp mấy hôm trước, có gì đâu mà lâu. Thế con quỷ khen mình đẹp trai, lão Hoàng hơi đỏ mặt, nhưng lão vẫn cố gắng giữ bình tĩnh rồi quát. Nể tình mày khen tao đẹp trai, cho nên chỉ cần đầu hàng theo tao tu luyện thì tao sẽ cho mày một mạng được không? Cái gì? Con quỷ ôm bụng cười lên, trên mặt của nó máu tươi không ngừng chảy xuống. Lão đừng có mà tưởng có chút nhan sắc thì muốn làm gì thì làm. Chị đây không mê trai đến mức độ để trai nó dụ như vậy đâu. Chị Hằng đang đứng thụ lù ở một góc, nghe hai người còn nói chuyện với nhau thì không khỏi hoang mang. Chị thắc mắc không biết mặt mũi con quỷ có vấn đề gì không mà lại thấy lão Hoàng đẹp trai, mặc dù lão vô cùng luộm thuộm. Như là nhận thấy ánh mắt của chị, lão Hoàng liền e hèm mấy tiếng rồi nói, vậy thì hôm nay chúng ta sống mãi với nhau một trận đi. Nói đoạn lão liền tung thanh kiếm trên tay rồi nhảy lên bắt tròn cây kiếm trông vô cùng đẹp mắt. Lưỡi kiếm nhắm thẳng vào con quỷ mà đánh tới. Nó nhanh nhẹn tránh qua một bên, nhưng ngay lập tức đã bị lão Hoàng đổi hướng ném 3 đồng xu vào người. 5 đồng xu làm thủng 5 lỗ trên cơ thể của con quỷ khiến nó đau đớn nhảy lên tức giận. Lão Hoàng không để cho nó nói nhiều, liền lập tức lao tới. Thanh kiếm gỗ đào được lão tầm bột chu sa hướng thẳng về con quỷ mà đâm tới. Con quỷ nhảy lên trần nhà, nó nhảy hết chỗ này sang chỗ khác khiến cho chị Hằng cũng cảm thấy hoa hết cả mắt. Chị nhanh chân mở cửa chạy ra bên ngoài. Con quỷ thấy vậy thì cũng muốn lao theo, nhưng chờ ra đến cửa thì đã bị một cơn đau đớn tột độ. Nó từ từ nhìn ra bên ngoài, khắp căn nhà đều là những sợi chỉ đỏ chằng chịt. Nó nhìn xuống phần ổ bụng đã bị thứ chỉ phép kia cứa cho một đường sắc lẹm. Nó đau đớn vội vàng quay lại. Lão Hoàng cười khà rồi lên tiếng giải thích. Tưởng thoát được dễ dàng sao hả? Đừng có mà mơ. Nói đoạn lão liền phi thân đến gần, chân tay múa lên loạn xạ, miệng không ngừng lẩm bẩm những câu thần chú. Con nữ quỷ bị trọng thương lại bị tiếng của lão làm cho điên loạn thì toàn thân đau đớn tột độ. Biết được rằng khó thoát, nó liền dồn lực rồi hét lớn. Hôm nay tao liều mạng với mày. Dứt lời thì con nữ quỷ phun ra một luồng khí đen. Thứ tà khí đó nhắm thẳng đến lão mà phóng tới. Bị bất ngờ, lão Hoàng lập tức thu người lại, thế nhưng vẫn không tránh được va chạm với luồng khí đen kia. Chết tiệt! Lão gần giọng chửi lên một tiếng. Nhân lúc mà lão đang loay hoay lồm cồm bỏ dậy, con nữ quỷ nhanh chân muốn lao ra ngoài cửa sổ. Thế nhưng vừa chạm vào cánh cửa thì lập tức nó bị đánh bay ngược trở lại. Con nữ quỷ đau đớn mà hét lên. Chị Hằng ở ngoài cầm chiếc cưng bát quái không ngừng run rẩy sợ hãi. Lão! Con nữ quỷ biết mình đang mắc bẫy. Bốn bề xung quanh đều là cạm bẫy do lão Hoàng bố trí sẵn, không còn cách nào để thoát thân. Toàn thân của nó bấy giờ lỗ chỗ những vết thương do cuộc giao đấu. Lão Hoàng cố gắng gượng dậy, lão dùng thanh kiếm chống xuống mặt đất để đứng cho vững. Thế nào, mày còn to mồm được nữa không? Cứ đợi đấy, lão nhất định sẽ phải ôm hận. Con nước quỷ liền hét lớn, nó hóa thành một làn khói toàn bay ra ngoài cửa sổ. Chiếc gương chiếu yêu vẫn còn được chị Hằng cầm chặt. Lực tác dụng giữa đôi bên khiến cho chị cố gắng lắm mới trụ vững. Tiếng la hét của con ma nữ ngày càng yếu ớt hơn. Thế vậy lão Hoàng liền lao tới, vứt về tấm gương một lá bùa. Ngay lập tức chiếc gương thu được thêm sức mạnh, nó bùng sáng mạnh mẽ. Hồn của nữ quỷ ngày càng bị thu nhỏ vào bên trong. Chị Hằng lúc này ngã lăn xuống đất, toàn thân y ẩm không nói được nên lời. Chị nhìn về phía của lão Hoàng rồi hồn hển. Vậy là xong rồi phải không thầy? Lão Hoàng cũng bị thương không nhẹ, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Lão nhìn xung quanh, trong lòng vẫn dấy lên một nỗi bất an. Chẳng lẽ còn nữ quỷ kia tu luyện bao năm, sức lực cũng chỉ có đến như vậy hay sao? Điều đó khiến cho lão nghi ngờ. Cô mau cầm tấm gương vào đây giúp tôi. Lão chỉ về phía tấm gương âm dương. Chị Hằng lúc này cố gắng gắng gượng dậy, rồi cũng nhanh chóng chạy vào trong nhà. Lúc này cả ngôi nhà chẳng khác nào mạng nhện. Những sợi chỉ đỏ cuộn lên khắp nơi như là một ma trận, khiến cho chị chật vật một lúc lâu mới có thể bước vào bên trong. Lão Hoàng cầm lấy chiếc gương âm dương rồi quan sát hồi lâu. Trong mắt của lão, một thứ ánh sáng yếu ớt ở bên trong đang quấn lấy một luồng khí đen khác. Cả hai đấu đá với nhau đến khi luồng khí đen kia tan biến. Lúc này lão Hoàng mới cau mày. Lão nhận ra được điều gì đó, liền lập tức nổi hỏa khí lên rồi hét. Chết tiệt, đây chỉ là một phần hồn phách của nó thôi. Nó vẫn còn sống, chúng ta bị lừa rồi. Cùng lúc này cả ba người Thắng, Nghĩa và anh Hàn cũng theo sát con cương thi. Nhờ miếng ngọc mà lão Hoàng đưa cho cả ba lúc trước đến đây, cho nên là lần này họ đã tránh được nguy hiểm. Cương thi thì nhảy đến chỗ của bãi đất hoang. Nó ngẩng mặt lên trời, nhìn mặt trăng đang tỏa sáng mà gầm lên một cách kinh dị. Cả ba bị thứ âm thanh kinh khủng khiếp ấy làm cho hốt hoảng. Họ vội vàng bịt chặt lại để tránh bị tổn thương. Hay là bây giờ sống mãi với nó một phen? Bấy giờ Nghĩa lên tiếng đề nghị, nhưng ngay lập tức bị Thắng và anh Hàn gay gắt phản đối. Bây giờ lên để mà chết hả? Hôm trước bị một lần rồi mà còn chưa chừa chắc. Nhiệm vụ hôm nay là phải tìm ra kẻ chủ mưu thực sự kia kìa. Thắng vừa dứt lời thì một luồng âm phong từ đâu thổi tới, khiến cả ba rùng mình. Gió thổi mạnh khiến cho lá cây va chạm vào nhau, tạo nên những thứ âm thanh vô cùng kinh dị. Ây mày, ta có cảm giác chuyện không hay sắp sửa xảy đến rồi đấy. Nghĩa run rẩy nhìn ngó xung quanh, Anh Hàn cũng chẳng khá gầm hơn. Cả ba nép sát vào nhau để lấy thêm dũng khí. Còn Cường thì vẫn đứng im tại chỗ, đôi lúc lại vặn vẹo thân người, trông đến là khủng khiếp. Cả ba trốn sau bụi rậm bị muỗi đốt đến sưng phồng cả chân, cũng không dám nhúc nhích dù chỉ là một chút. Nhìn hàm răng sắc nhọn của con cương thi, rồi đã bị đánh bay một bên răng nanh, nhưng nó vẫn còn rất nguy hiểm. Cảm tưởng rằng nó chỉ cần ngoạm một cái thôi là đi đời con mồi. Đang trong lúc cả ba mất dần đi kiên nhẫn, bất ngờ từ bên trong cánh rừng, một thân ảnh màu đen từ từ bước ra ngoài. Kẻ đó đi như lướt đến chỗ của con cương thi, điệu bộ vô cùng ma quái, cười lên khùng khục. Ngày này cuối cùng sắp đến rồi. Cả ba thấy sự xuất hiện của kẻ lạ mặt thì liền nín thở căng mắt để nhìn cho thật kỹ. Nhưng mà tuyệt nhiên không ai là thể nhìn được gương mặt của kẻ kia. Tiếng cười của hắn cứ như vậy vang vọng trong bầu không gian, khiến cho cả ba đều rùng mình. Các người đang làm gì vậy hả? Đến lúc này có tiếng người ở đằng sau khiến cho cả ba giật mình hét lớn. Đến khi ngoảnh mặt lại, đã thấy ông Toản đứng đó từ bao giờ. Thắng liền lắp bắp: "Ông Toản, ông đứng đây vậy, người kia là ai?" Ông Toản ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Lúc này cả ba cũng nhận ra mình đã bị phát hiện. Họ cứng nhắc quay người ra đằng sau. Còn Cường thì cùng kẻ lạ mặt kia đang nhìn về hướng của bốn người đang đứng. Tiếng cười ma quái một lần nữa lại vang lên: "Lũ chuột nhặt, chúng mày dám theo dõi bọn tao?" Ông Toản bị tiếng nói này làm cho kinh sợ. Ông liền hét lớn: Chuyện gì thế này? Có ai nói cho tôi biết đang có chuyện gì xảy ra hay không?" Thế ông hỏi nhiều, ba người còn lại cũng chẳng có thời gian để mà giải thích. Mắt nhìn thấy hai kẻ quái dị kia đang hướng về phía của mình, Thắng liền hét lớn chạy trước, không quên lôi theo ông Toản: "Mau chạy đi thôi." Cứ như vậy cả bốn người chạy đi đằng trước và hai kẻ đuổi đằng sau. Tiếng làng hét vang liền inh ỏi cùng với tiếng cười man dợ của kẻ lạ mặt đang đuổi theo đằng sau. Bất ngờ ông Toản á lên một tiếng, chân của ông thụt xuống hang chuột khiến cho Thắng cũng bị ngã lây. Thấy vậy hai người còn lại vội vàng chạy đến nôi hai người lên. Thế nhưng ông Toản vẫn không sao kéo nổi chân mình. Mà thấy hai kẻ kia thì cười lên như thằng điên. Kẻ thì nhảy tưng tưng với gương mặt vô hồn sắp đuổi đến nơi. Lúc này Thắng nhìn anh Hàn cùng Tú gật đầu như đã thầm đồng ý điều gì. Đếm từ 1 đến 3, cả ba người cùng dùng sức lôi tuột ông Toản lên trên. Không có thời gian để thở, Thắng liền hét lớn: "Chạy, chạy nhanh lên." Nói đoạn cả ba định chạy thì ông Toản lại thở hổn hển. Chỗ chân bị thụt sau đau đớn khiến cho ông không còn lực để mà đi tiếp. Trời đất ơi, Bắc Trường Làng, nhanh lên, nó đuổi đến nơi rồi này. Anh Hàn sút ruột thúc giục, bên trán ai nấy cũng đều vã cả mồ hôi. Thế vậy ông Toản liền nói: "Các cậu cứ cày trước đi, tôi sẽ đi sau." "Bác cứ nói đùa, bác đi sau để làm mồi cho nó hả? Thôi bác lên đây cháu cõng." Nghĩa thở dài lên tiếng, không nói gì nhiều, hắn liền tiến về phía ông Toản ngồi xuống, ra hiệu cho ông leo lên. Ông Toản thấy vậy thì ái ngại vô cùng, muốn từ chối nhưng thế ai cũng đang gấp gáp cho nên không dám nói. "Vậy thì làm phiền cậu rồi." Nói đoạn cả bốn người liền tiếp tục chạy. Thế nhưng vì đèo thêm cả ông Toản cho nên sức chạy yếu hẳn. Lại thêm bãi đất hoang hôm nay cứ như trải rộng thêm. Chạy mãi mà vẫn không thoát ra khỏi, khiến cả bốn đều vô cùng mệt mỏi. Thấy khoảng cách ngày càng kéo gần, Thắng bất ngờ đứng khựng lại, khiến cho cả ba người còn lại không khỏi hoang mang. "Mày sao vậy, mau chạy đi. Hình như kẻ áo đen chạy mất rồi, chỉ còn con cương thi thôi." Nghe Thắng nói, những người còn lại mới nhận ra sự biến mất của kẻ lạ mặt. Trong đầu ai nấy đều thắc mắc rằng tại sao hắn ta lại biến mất nhanh đến như vậy. Nhưng rồi anh Hàn vội hét: "Vậy thì chạy nhanh thôi, cậu còn đứng đó làm gì?" Thắng quay ngoắt lại nhìn đám người rồi đưa ra quyết định: "Mọi người chạy trước đi, em sẽ cản đường nó. Yên tâm, trong người của em có bùa vào miếng ngọc rồi, cho nên mọi người không cần phải lo lắng gì đâu. Nhưng mà... Chưa kịp nói hết câu, thằng đã bất ngờ lao về phía con cương thi. Ba người còn lại thấy như vậy thì đành tặng lưỡi cầu nguyện cho hắn được bình an rồi chạy trước. Nhìn con cương thi đang ngã hốc mồm gào thét, thắng nuốt một ngụm nước miếng rồi tức khắc cúi người xuống, nắm lấy một cây nắm cát tung hỏa mù. Con cương thi vốn dĩ đã chậm chạp lại bị tấn công bất ngờ thì loạng choạng chống đỡ. Sở dĩ thắng có thể chạy được cùng với những người còn lại vì cương thi không thể chạy nhanh được như người. Nhưng hắn muốn xử lý dứt điểm con cương thi này, cho nên lúc kẻ áo đen kia không còn đi cùng với nó, hắn cứ như vậy vứt liên tiếp mấy nắm cát vào con cương thi, khiến cho nó gầm rú lên tức giận. Nhưng không thể chịu đựng được nữa, nó liền gầm lên một tiếng rõ lớn rồi lao về phía của hắn thật nhanh. Thắng không kịp tránh liền ngã cây rầm xuống đất, cát bụi trên tay cũng theo đó bám đầy lên mặt, khiến hắn nhất thời bấn loạn. Chưa kịp định hình gì thì con cương thi đã lao lên đè lên người của hắn. Sức nặng của hắn khiến cho thắng trần vật mãi không thể chống trả. Nó đưa bàn tay chồng về bên trái rồi tiếp tục chọc về bên phải, cái nào cũng nhắm thẳng vào đầu của hắn để mà đâm tới. Nhưng may mắn thay bản thân thủ điêu luyện của mình, thắng đã kịp thời thoát khỏi những cú táp tử thần. Hắn nghiến răng rồi rít lên. Cương màn xoáy cả của tao đâu thể cho loài vật như mày phá hủy được chứ. Nói đoạn hắn dùng hết sức bình sinh thoát khỏi gọng kìm của con quỷ. Lúc này tay chân của thắng đã rã rời, nhưng hắn không còn chạy trốn mà khiêu khích. Cổ tao đây này, ngon thì vào mà cắn. Không biết con cương thì có hiểu gì không, thế nhưng sau khi nghe thấy tiếng của hắn, con cương thì càng trở nên bạo dạn hơn. Nó nhẹ rằng tấn công về phía của hắn, mạnh bạo như lập tảng bê tông đang lao tới. Thắng tận dụng sự nhanh nhẹn của bản thân né qua một bên, rồi nhanh người quay lại đá mạnh vào mông của nó, khiến con cương thi ngã sấp mặt xuống bãi cát. Lần này đến lượt của thắng đè lên người của nó, hắn nhanh tay giăng lá bùa mà lão hoàng đưa cho hắn đền trán con cương thi. Ngay lập tức con cương thi dừng ngay mọi hoạt động. Nó nằm im bất động không một tiếng gầm rú. Khi chắc chắn con cương thi không còn làm hại được mình, thắng mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn nằm vần sang bên cạnh nhìn thành quả của mình, không khỏi đắc chí. Lần này mình làm được công lớn. Giết, thả bạn tao ra, con cương thi chết tiệt. Bất ngờ có tiếng người vang lên gấp gáp, khiến cho thắng ngồi bật dậy ngó nhìn. Hắn nhìn về phía trước thấy Nghĩa đang cầm cây củi khá lớn, nhằm mắt nhắm mũi lao về phía của hắn. Miệng không ngừng hô lớn giết. Thế vậy thắng liền đứng nhổm dậy, tránh đường cố đánh chí mạng của thằng bạn thân. Hắn nhanh tay túm lấy cây gậy rồi gắt. Mày làm gì vậy Nghĩa? Nghĩa vẫn nhắm chặt giấy rùa, tay chân loạn cả lên. Phải đến khi mà thắng đưa tay tát mạnh vào má của hắn một cái, Nghĩa mới chịu tỉnh lại. Mày bị thần kinh hả? Nghĩa trợn tròn mắt nhìn người trước mặt. Hắn đưa tay sờ soạng khắp người của thắng rồi hỏi. Ô thắng, mày vẫn còn sống hả? Thế thằng bạn của mình hỏi hết duyên trước mặt thiên hạ. Thắng lúc này liền ngạc nhiên rồi đáp. Chắc tao là ma cho nên mới tát được mày. Bây giờ Nghĩa mới bình tĩnh trở lại. Hắn ngơ ngác chỉ tay xuống con cưng thi dưới mặt đất rồi nhảy dựng cả lên. Tao cứ tưởng là mày bị đánh cho nằm bẹp dí dưới này, cho nên tao mới đến cứu. Ơ mà sao nó lại nằm im như vậy chứ? Nghĩa lúc này hoang mang liền lên tiếng hỏi, còn cưng thì mới bật cười. Mày thấy tao giỏi chưa? Tao dán lá bùa trên trán nó mới chịu nằm yên đấy. Nghe thấy thắng nói như vậy, Nghĩa há hốc miệng ngạc nhiên. Không ngờ thằng bạn của mình lại có tài năng như vậy. Đoàn hắn ngó nghiêng trước mặt con cương thi, đưa tay chạm nhẹ vào da của nó tỏ vẻ tò mò. Da gì mà xanh ngắt thế này? Da người chết không xanh thì trắng chắc, mày nói thì cũng nói. Thắng nghe thằng bạn nói không chịu được, liền tát mạnh vào đầu của hắn. Lúc này đã lấy lại sức, thắng liền nói. Bây giờ tao với mày vác nó về cho thầy xem. Cái gì? Vác con quỷ này về? Nghĩa trợn mắt hét lên khiến cho thắng giật mình. Hắn cau gắt quay sang nhìn thằng bạn thân. Thế chẳng lẽ là để nó ở đây, mang về cho thầy xử lý. Thôi đừng có nói nhiều nữa, mau chân lên. Nói đoạn hắn tiến về phía trước, nâng người của con cương thi lên. Vì đây là thân thể của người phụ nữ nên không quá nặng. Chẳng qua là do biến đổi nên cơ thể trở nên cứng cáp hơn bình thường. Thế bạn của mình không ngần ngại hành động, Tú bất lực đành tiến lại đỡ lấy phần đầu. Mày ra khênh đằng sau đi, để tao lo phần đầu cho. Cẩn thận làm rơi lá bùa đấy nhé. Thắng vừa nói, Nghĩa cảm nhận được một luồng gió lạnh bên tai thổi tới. Hơi thở nồng nàn còn hơn cả mùi khoang miệng của hắn ta tỏa ra đến buồn nôn. Tú run rẩy nhận ra điều gì đó. Hắn lắp bắp nói, hình như là không xong rồi. Nói đoạn hắn liền buông tay, sang còn cương thì rơi bồm xuống đất. Thắng không kìm phần đứng cũng bị lôi theo. Đang định lên tiếng trời thì bên tai bỗng vang lên tiếng gầm gừ của con cương thi. Nhận thấy con cương thi đã thoát khỏi sự ràng buộc của lá bùa, thắng liền rít lên, thằng ngô, mau dán lại lá bùa nhanh lên. Nghĩa nghe như vậy luống cuống mò lấy lá bùa. Mặt của hắn tái xanh tái xám đến mức như là người ốm sắp chết. Con cương thi bò lên người về phía của Nghĩa, miệng của nó ngoác dài như muốn nuốt chửng người đang ở trước mặt. Thắng thế vậy thì liền hét, nhanh lên. Bàn tay của Nghĩa run rẩy dán lên lá bùa của con cương thi, ngay lập tức dừng lại la hét, hai mắt trợn trắng đang nhìn hắn chằm chằm. Nghĩa vừa thở phào được một hơi, lá bùa vừa dán lại rơi xuống. Ánh mắt của hai người chạm nhau giữa người và quỷ, khiến cho không gian ngưng động trong chốc lát. Đến khi nhận ra vấn đề, Nghĩa không chần chừ, hắn vừa hét lên vừa toàn vội vàng dán lại lá bùa. Lần này hắn không buông tay nữa mà giữ chặt lá bùa trên đó, vì hắn sợ nhận ra kết dính đã yếu đi mấy phần. Mày dùng cái gì mà dán chắc thế hả Thắng? Xuyên chút nữa thì giết chết tao rồi. Thắng thở dài, hắn lồm cồm đứng dậy tiến về phía trước. Khi đi còn không quên lảo bầu, tao biết thế quái nào được, có trách thì trách số mày xui thôi. Nói đoạn hắn xé quần áo của bản thân thành một sợi dây, rồi trực tiếp buộc chặt lá bùa trên đầu con cương thi. Lần này Nghĩa không dám đứng nữa, hắn liền đề nghị, mày khênh phần đầu đi, có gì nó cắn còn phần đứng kịp. Bạn vì bẻ có tâm ghê quá cơ. Thắng khinh khỉnh nhìn thằng bạn hèn nhát của mình đang nhe răng để cười. Trước khi đi, Nghĩa còn không quên khép lại cái miệng đang há rộng của con cương thi. Miệng thối thì nên ngậm vào cho không khí nó trong. Mày đang nói đồng loại của mày đấy hả? Thắng bật cười thành tiếng mỉa mai, khiến Nghĩa ngượng chín cả mặt. Hắn liền gay gắt đáp lại, ừ thì mồm tao thối nhưng mà chân tao sạch được chưa, ở đó mà khịa. Thắng không thèm đôi con nữa, sang hiệu cho cả hai nhanh chóng, rồi một mảnh khinh xác con cương thi về nhà. Về đến nhà, vợ chồng của anh Hàn cùng lão Hoàng và ông Toàn đã đứng đợi từ lâu. Thế hai người mang theo xác con cương thi trở về, ai nấy đều há hốc mồm ngạc nhiên tột độ. Vợ chồng của anh Hàn kinh ngạc hét lên, cậu mang cái thứ quỷ quái gì về vậy, có phải là con cương thi không? Thấy ai nấy đều ngạc nhiên, Thắng liền cười khà rồi vênh mặt lên đáp, thầy thấy trò của mình có giỏi không, con bắt con cương thi về cho thầy xử lý đây. Bây giờ lão Hoàng mới hoàn hồn trở lại. Lão không tin hai thằng đệ tử thường ngày thì nhát cấy, vậy mà có gan bắt được cả cương thi. Chó ngáp phải rồi là cây chắc, nhưng mà thôi được rồi, mau mang nó vào trong cho thầy. Nói đoạn lão lại phất tay ra hiệu cho ngay thằng khiêng vào bên trong. Lúc này ông Toàn mới lên tiếng, để thứ quỷ quái đó trong nhà e rằng không an toàn, tôi nghĩ mọi người tốt nhất nên để nó ở ngoài. Nghe ông nói, ba thầy trò lão Hoàng khựng lại, như thể đang suy nghĩ. Thế nhưng chẳng mất nhiều thời gian để nghĩ ngợi, lão Hoàng liền xua tay từ chối, có tôi ở đây ông trường làng đừng lo. Nhưng ông Toàn đang định nói gì nhưng lão Hoàng đi thẳng vào bên trong, không đợi cho ông nói hết câu. Sau khi đặt con cương thì đứng thẳng giữa căn phòng, lão Hoàng liền nhìn ngó xung quanh rồi đóng chặt cửa lại, như thể không muốn người bên ngoài biết bên trong xảy ra việc gì. Đoàn lão nhìn sang hai thằng đệ tử tỏ ra bí hiểm. Bạn ấy anh Hàn có kể lại chúng mày nhìn thấy kẻ áo đen xuất hiện có đúng không? Thắng gật đầu lia lịa chưa kịp nói gì, Nghĩa đã nhanh nhẩu nói trước. Đúng rồi thầy, nhưng mà không nhìn thấy mặt của nó. Nhưng lạ lắm, đang đuổi theo chúng con thì nó tự dưng biến mất, cứ như tan vào trong không khí vậy. Nghe hai người nói, lão Hoàng rơi vào trầm tư. Ban đầu lão nghi ngờ ông Toàn là kẻ đứng sau tất cả. Thế nhưng sự xuất hiện cùng lúc của ông ta và bóng đen kia lại khiến cho lão rơi vào hoang mang. Chẳng lẽ những suy đoán lúc trước của lão đều là sai? Lão đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, linh cảm vẫn cho thấy ông Toàn có điều gì đó không hề đơn giản. Lão quay sang nhìn hai người đệ tử rồi nói: Hai ngày nữa là đến đêm trăng tròn. Nếu ta đoán đúng thì kẻ kia sẽ hành động vào ngày hôm đó. Hai đứa bay chuẩn bị cho kỹ, công việc khó khăn, chúng ta phải cố gắng hoàn thành mới được. Vâng. Thắng và Nghĩa đồng thanh đáp lời rồi mở cửa đi ra bên ngoài. Lão Hoàng ở bên trong suy nghĩ hồi lâu vẫn không tìm ra đáp án. Lão đành bất lực nhìn con cưng thi thở dài. Thì quái nào mày lại rơi vào tay của thằng học trò của tao mới lạ chứ. Thế không sao, bây giờ mày vào tay tao rồi thì đừng hòng mà càn quấy. Nói đoạn lão lấy cái chăn trùm kín lên người con cưng thi rồi ra bên ngoài. Lúc này trong nhà của chị Hương, anh Thanh đang không ngừng giãy giụa. Anh ta cố gắng kìm nén để không hét lên, nhưng miệng vẫn không ngừng rên rỉ. Ánh mắt của hắn vằn lên những tia máu. Mẹ kiếp, chúng mày nhất định phải trả giá. Sáng hôm sau, ông Toàn không về nhà mà ở lại vì nỗi sợ của ngày hôm qua chưa dứt. Lão Hoàng nhìn ông Toàn có chút nghi ngờ cho nên không nói chuyện nhiều. Cứ thấy ông định vào trong phòng nơi đặt con cưng thi là lão lại đến ngăn cản. Thấy vậy ông Toàn không khỏi khó chịu nhưng cũng chẳng làm được gì. Đến ngày trăng tròn, lão Hoàng chẳng có dấu hiệu gì lo sợ. Lão đi ngủ từ sớm mà kể cho Thắng và Nghĩa không khỏi thắc mắc. Ánh trăng trên cao, cả gian nhà chìm vào trong tĩnh lặng. Lão Hoàng vảnh tay hết cỡ nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Bên cạnh lão là thân xác của con cưng thì vẫn bị trùm kín đứng giữa căn nhà. Một tiếng động nhẹ nhàng vang lên đều đều, nhưng phải để ý kỹ mới có thể nghe được. Lão Hoàng nhắm chặt mắt lại như thể không nghe thấy gì. Tiếng cửa ken két kêu lên, một bóng đen từ từ bước vào bên trong. Bóng người đổ dài trên mặt đất, chứng tỏ kẻ kia đã đi vào bên trong. Lão Hoàng nắm chặt tay để chờ cơ hội hành động. Ngay khi kẻ lạ mặt kia định gỡ tấm chăn xuống, thì ngay lập tức từ bên trong, Nghĩa chạy lại lao bật ra bên ngoài, ghì chặt lấy người của hắn. Cùng lúc đó Thắng từ trên trần nhà lao xuống, lão Hoàng cũng cầm theo thanh kiếm gỗ xông trần. Hóa ra thì lão Hoàng đã tính toán tất cả, là biết đêm nay kiểu gì kẻ kia cũng sẽ đến đây để giải cứu cho con cương thi, cho nên đã cùng hai thằng đệ tử bày trận sẵn. Con cương thi được giấu ở xó nhà bị đống đổ linh tinh đè lên, nên trong điều kiện thiếu sáng sẽ không thể nhìn thấy. Lúc này lão Hoàng phất tay, xung quanh hàng loạt các ngọn nến bùng lên, bảo vệ lấy đám người của họ. Nghĩa cười khà đắc chí, hắn lần tấm màn che mặt của kẻ lạ mặt kia thích thú. Anh Thanh! Nghĩa hốt hoảng lùi lại đằng sau. Người bị hai người bọn họ hắn ghi chặt dưới đất không phải ai khác, chính là Nghĩa. Anh ta nhìn tất cả ba người rồi nhuận miệng cười ma quái. Chúng kế rồi. Nét đoàn từ bên ngoài phòng khách, tiếng la của chị Hằng vang lên chói tai. Lão Hoàng nhìn là nhận ra điều gì. Lão vội vàng đá mạnh Thanh về phía trước, khiến cho anh ta bay một đường thẳng tắp. Thân thể va đập mạnh, nhưng với sức lực của con quỷ bên trong, anh ta vẫn có thể dễ dàng gượng dậy. Lúc này Thắng và Nghĩa mỗi người một bên nắm chặt lấy người của anh Thanh, khiến cho anh ta không thể di chuyển. Còn lão Hoàng thì đăm chiêu nhìn về phía trước, miệng của lão không tự chủ được mà cất tiếng: Tôi biết ngay ông là kẻ đứng sau tất cả, nhưng mà thật không ngờ ông lại ra mặt sớm với ông Toán. Ông Toán lúc này đang dùng dao uy hiếp chị Hằng liền cười khà: Ta cũng không ngờ mày có thể phát hiện nhanh đến vậy, cũng khá khen cho trí thông minh của mày đấy. Nực cười, cái trò trẻ con của ông định qua mặt được ai? Ngay khi mà ta thu hồn của con quỷ và tấm gương âm dương thì cũng là lúc bóng đèn kia biến mất. Lão đã để con quỷ đóng giả làm mình, rồi bản thân xuất hiện trước mặt của đám người thằng Thắng để chứng tỏ mọi sự hiểm nghi là vô căn cứ. Lão tính toán tỉ mỉ đấy, thế nhưng mà lão nào có ngờ hồn phách con quỷ kia lại bị ta đánh cho bại, khiến con vong quỷ tổn thương nặng mà biến mất. Ông Toàn ngẩn người, quả nhiên kế hoạch của ông ta lại sơ hở như vậy. Nhưng mà không sao, rồi thế nào đi chăng nữa, hôm nay ông ta nhất định sẽ phải thực hiện được kế hoạch của mình. Đừng có nói nhiều, mau trả con cương thi cho tao. Lão Hoàng nhếch miệng cười. Làm gì có cái chuyện dễ dàng vậy chứ, nó đã sớm bị ta thủ tiêu rồi. Cái gì? Ông Toàn gằn giọng, lưỡi dao sắc bén cứ nhẹ vào cổ họng, khiến chị Hằng đau đớn nhưng không dám nhúc nhích. Anh Hàn ở bên sốt ruột van xin người trưởng làng mà anh luôn kính trọng. Thật không ngờ ông Toàn lại là kẻ đứng sau tất cả những chuyện kinh hoàng của người dân trong làng. Từ bên ngoài chẳng biết bà Lan và mẹ con của bà Dần đến đây bằng cách nào, khi chứng kiến hành động của ông Toàn thì không khỏi hoang mang. Đúng lúc này ở bên ngoài vang lên một tiếng rầm khủng khiếp. Ông Toàn cười lớn rồi hất mạnh chị Hằng qua một bên. Thoát khỏi bàn tay của ông ta, chị Hằng thở hổn hển trong vòng tay của chồng. Lão Hoàng cũng nhanh chóng chạy ra bên ngoài thì kinh ngạc khi thấy một chiếc quan tài đã được ai đó đặt trong sân của nhà mình. Ông Toàn sờ vào trong tấm quan tài rồi cười lớn. Cuối cùng thì ngày này cũng đến, ta sẽ dùng máu của ngôi làng này thức tỉnh linh hồn trong thân xác bên trong. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi Xuân hạ. Nói đoạn lão ngoác miệng lên cười. Bây giờ người dân cũng đã bị tiếng động làm cho bu kín xung quanh. Thấy ông Toàn hành động không khác nào kẻ điên, người dân trong làng không khỏi thắc mắc. Cũng may lão Hoàng ra cố trận pháp bên trong ngôi nhà, cho nên người có tâm ma ở bên trong khó có thể thoát ra. Thấy những ánh mắt tò mò của dân làng, ông Toàn càng cười lớn hơn. Lão Hoàng bấy giờ không chịu được nữa liền lên tiếng hỏi. Suốt cuộc là vì sao ông lại gây ra những cái chuyện này hả? Ông Toàn trợn mắt nhìn xung quanh, ánh mắt hằn học mang theo biết bao sự tức giận. Vốn lúc trước tao không ở trong cái làng này mà đi theo một pháp sư Trung Hoa học thuật. Nhưng mà nào ngờ lão ấy lại đuổi ta ra khỏi sư môn vì thấy tao có tâm ma trong người. Đoạn ông ta cười lên man dở. Rốt cuộc thì ông trời có mắt đã cho tao cơ hội để giết chết lão. Thế nhưng cuốn bí thuật ghi chép những chiêu thức cao thâm lại bị hai vợ chồng sư đệ lấy đi và bỏ trốn. Suốt 7 năm trời tao lang thang khắp nơi để tìm kiếm. Cuộc sống không khác gì một kẻ ăn mày hành khất. Tưởng chừng cả đời này không thể rửa nổi nỗi hận đó. Thế nhưng mà người tính không bằng trời tính. Tao được một lão sư của tà giáo thu nhận và hứa hẹn sẽ giúp ta nâng cấp sức mạnh. Cuối cùng tao đến ngôi làng này lấy vợ chưa được bao lâu thì lại bị hại chết. Ông Toàn nói nước mắt đã lưng tròng. Ông ta nói trong sự uất hận vô cùng. Ông nhìn xung quanh hướng ánh mắt căm thù đến những người dân nơi đây mà gầm thét. Chúng mày có nhớ vợ tao chết như thế nào không? Có nhớ không hả? Đoàn ông ta liền cười lớn, ánh mắt trở nên hằn học vô cùng. Lão nhớ đến cái này khoảng 30 năm về trước, khi ấy vợ của lão cùng với những người dân trong làng lên núi lấy củi. Nhưng không may gặp trời mưa, cho nên phải trú tạm trong một hang động. Lão cùng những người khác trong làng sốt ruột liền không ngần ngại, đêm hôm mưa gió chạy đi tìm kiếm, sợ rằng họ gặp chuyện thì không hay. Đến nơi thì mọi người vẫn còn bình an, cả đám người quyết định ở lại vì lúc này mưa quá lớn, đường xuống núi trơn trượt dễ gặp tai nạn. Cứ ngỡ rằng mọi chuyện như vậy là xong, nhưng ông trời bất công đã giáng một tia sét xuống hang động khiến cho nó sụp đổ. Tất thảy những người trong ngôi làng hoảng hốt muốn chạy thoát thân mà dẫm đạp lên nhau ra ngoài. Ông Toàn luống cuống để tìm vợ. Ông bất lực nhìn vợ của mình bị đá đè lên người mà không một ai thèm cứu giúp. Thậm chí là những kẻ hàm sống sợ chết còn dẫm cả lên đầu lên tay của vợ ông. Tiếng kêu cứu của người vợ đến bây giờ vẫn còn ám ảnh ông trong mỗi giấc mơ. Ông bị đám người lôi đi trong sự hò hét. Cuối cùng thì tất cả đều thoát nạn, chỉ riêng vợ ông là bị kẹt ở bên trong. Khi ông Toàn quay lại thì vợ ông đã tắt thở. Trên người dấu vết bị dẫm đạp in hẳn khiến cho ông ta thù hận chính ngôi làng này. Ông Toàn nhớ lại khung cảnh khi ấy mà không kiềm chế được nước mắt, ông ta gằn lên từng tiếng. Cuối cùng ta cũng đưa xác của vợ tao về. Tao không chôn cất cô ấy mà đặt cô ấy trong quan tài đặc biệt, giúp cơ thể không bị thối rữa. Mặc dù linh hồn cô ấy vẫn chưa về gặp tao lần nào, nhưng tao vẫn cố gắng tìm mọi cách để phục sinh người vợ chết thảm của tao. Đoàn Đông quay sang lão Hoàng rồi cười cợt nói: một người không có vợ như mày thì làm sao hiểu được cảm giác của tao? Tao sao bắt tất cả ngôi làng này phải trả giá cho tất cả những gì chúng đã làm? Ông dường hai tay của mình đến ngắm nghía như một kẻ phê thuốc. Chính bàn tay này sẽ nhuộm trắng máu của chúng mày và đốt cháy căn nhà mà chúng nó đã vui vẻ ở bên nhau. Mùi máu tanh ấy chỉ nghĩ thôi cũng khiến cho tao thật thích thú. Lúc này thầy trò của lão Hoàng cùng người dân trong làng đã vô cùng căm tức. Tân định lao lên thì cứ tiếng nói run rẩy phát ra: ông Toán, tại sao ông lại làm như vậy? Dân làng này đã gây thù gì với ông mà ông nỡ làm như vậy? Ngày ấy ai cũng mong muốn thoát nạn, mọi chuyện chỉ là ngoài ý muốn. Đó là tiếng của cụ Dần. Sau ngày bị co giật giữa sân nhà, đầu óc bà lại trở nên minh mẫn lạ thường. Nhất là khi lão Hoàng quay lại đưa thuốc cho bà uống thì bà lại càng khỏe hơn. Thế mẹ của mình đang dần tiến đến Đông Toàn, bà Thơm mau chóng ngăn lại. Những người xung quanh vội vàng ngăn cản: bà đừng có đến gần, trưởng làng điên rồi, ông ta bị điên thật rồi. Ông Toàn đứng trước hiên nhà, ánh mắt uất thần nhìn lão thầy Hoàng. Nhận thấy giọng nói của người quen, ông ta nhanh chóng nhìn lại. Phía sau thấp thoáng bóng người nhà anh Hàn và bà Hà đang ôm nhau vì hoảng sợ. Vì sao hả? Vì ta muốn trường sinh, vì ta muốn thoát khỏi cõi ngục tù địa ngục. Ta sẽ lấy máu để tế thần, để thức tỉnh quỷ vương. Lúc đó thì tao sẽ trở thành người mạnh nhất. Không những vậy, người vợ đã chết của tao cũng sẽ tỉnh lại. Khi ấy vợ chồng tao sẽ được đoàn tụ, chúng tao sẽ được đoàn tụ. Đoàn lão lại cười lớn như là khoái chí. Bao nhiêu năm nay, lão luôn tìm cách để khám phá những tà thuật trên nhân gian, và lão đã tìm ra cách để đánh thức quỷ vương. Khi đó lão sẽ là người mà không ai có thể đánh bại được. Suốt đời của lão là một vở kịch, một vở kịch mà lão đóng vai là một thánh nhân cứu vớt người dân. Thế nhưng mà đều là mục đích ác nhân của lão. Lão luyện tà thuật, luyện cả cương thi, chỉ vì muốn giết chết những con cháu của những người năm xưa đã dẫm đạp lên người của vợ lão. Lão lại càng tham vọng hơn khi muốn trở thành độc tôn của nơi này. Khi ấy lão và vợ sẽ sống trên ngàn năm, sung sướng trong sự e sợ của tất cả những người dân vùng này. Mày điên rồi, đồ ác quỷ. Thầy Hoàng hét lên và phi thân tới. Ông Toàn biết bản thân sẽ khó có thể chống đỡ nổi sự tấn công của lão Hoàng trước mắt, vì đã bị tổn thương không hề nhẹ, cho nên lão đánh mắt sang chỗ của anh Hàn. Vẻ mặt của ông ta nham hiểm. Anh Thành bất ngờ phóng người đứt nhanh tới cửa nhà. Thân thể của anh bị Thắng và Nghĩa giơ chân đạp một cước, đá bay ra khỏi nhà. Từ bên trong, vợ chồng anh Hàn nhanh chóng đổ một chậu máu chó ngừng vào thân thể đang quằn quại đau đớn dưới nền đất. Hóa ra Thắng đã sớm biết ý đồ của ông ta, kiểu gì cũng xông vào đây bắt lấy anh Hàn và chị Hằng hòng uy hiếp lão Hoàng để trốn thoát, cho nên đã đưa bà Dần ra làm con mồi và tất cả phục sẵn ở đó chỉ chờ ông Toàn đến là ra tay. Nhưng không ngờ ông ta lại đẩy vong quỷ bên trong anh Thanh ra làm bi chắn, làm kẻ dọn đường trước khi tấn công vào bên trong. Quả nhiên máu chó mừng vô cùng hiệu quả, thân thể vạm vỡ anh Thanh như bị tạt axit cháy lên xèo xèo. Vong quỷ gầm lên đầy đau đớn, nó tức giận vươn cặp mắt vằn vện lên nhìn những người đang ở phía trước. Nhận thấy cơ hội tốt để kết thúc mọi chuyện, thầy Hoàng đã thủ sẵn cho mình thứ vũ khí sắc bén nhất, Toàn dứt điểm. Nhưng không biết từ đâu, chị Hương đã lao lại ôm lấy chân của hai người. Con cầu xin thầy đừng có giết chồng con, vợ chồng con đã khổ lắm rồi thầy ơi. Chị gào khóc van nài, đưa bàn tay bám chặt vào ống chân khiến cho lão Hoàng không thể nhúc nhích. Lúc này vì quá bất lực, lão liền hét lên: chồng cô đã chết rồi, nó là quỷ đấy, cô định để nó giết dân làng này nữa thì mới vừa lắm. Ở bên ngoài, đám đông dân làng xúm xít lại với nhau vì sợ. Cơ may lão Hoàng đã bày sẵn trận pháp, khiến cho những người bên trong không thể ra ngoài nếu lão không cho phép, cho nên họ mới đủ can đảm để đứng đây chứng kiến tất cả. Thấy chị Hương không ngừng lạy lục van xin, khóc lóc liền xuống, mọi người lúc này liền lên tiếng: "Hương, để yên cho thầy giết chết con quỷ đó đi." Chị Hương ngấm bức khóc lóc nhìn thân thể của chồng mình đang quằn quại trong cơn đau mà không cầm nổi nước mắt. Hóa ra tối nay khi thấy chồng rón rén ra ngoài, chị đã lén đi theo và chứng kiến tất cả. Nhưng khi thấy người đầu ấp tay gối đau đớn thì chị không kìm nổi. Thằng lúc này tức tối la lên: "Chị im đi." Nhưng đã bị người đàn bà đó bám chặt lấy vào chân của hai người. Bây giờ nghe chạy đến lấy tay chặt nhẹ vào gáy của chị, làm cho chị ngất lịm đi không còn biết gì nữa. Khi hai người thoát khỏi sự kìm kẹp thì cũng là lúc ông Toàn tìm ra lối thoát của mình. Ông ta vặn vẹo cơ thể, từng màng da thịt rơi xuống đất và một tiếng hét đinh tai được phát ra. Người trong làng nghe rõ nhưng mà tuyệt nhiên không ai dám lên tiếng thở mạnh. Thầy Hoàng vội kéo hai người đệ tử lại, hét lớn trong hoảng sợ: "Hắn đã bán linh hồn cho quỷ rồi." Bên trong nhà tất cả đều vô cùng hoảng sợ, ai nấy đều lùi lại vào bên trong. Bà Lan đang nép sát vào góc nhà miệng không ngừng lắp bắp: "Nó là cái thứ gì vậy?" "Là quỷ vương, hắn đã triệu hồi quỷ vương." Ai nấy đều hốt hoảng khi nhận thấy thân thể đỏ rực đang hiện ra trước mặt. Khi đến đường cùng, ông Toàn đã chọn cách để cho quỷ vương thao túng. Gió đã thổi mạnh như là cuốn tốc cả mái nhà. Thân thể đang bay lơ lửng trên không từ từ đáp xuống chiếc quan tài đang đặt giữa sân. Giọng nói như nhất tể quỷ thanh vang lên: "Mùi, mùi của máu." Sau đó là một chàng cười man dở khiến ai nấy đều ớn lạnh cả sống lưng. Con quỷ bên trong cơ thể của anh Nghĩa vươn tay về phía ông Toàn như muốn tìm lấy một tia hy vọng được cứu. Ông Toàn đưa tay nhấc bổng thân thể của anh Nghĩa lên. Ánh mắt của lão không ngừng biến đổi, một nụ cười trên gương mặt cũng ngày càng nham hiểm hơn. Trong chốc lát ông ta há to miệng, từ bên trong cơ thể của anh Nghĩa, một bóng đen đang cố gắng thoát ra bên ngoài nhưng không được. Miệng của ông Toàn chẳng khác nào hố đen vũ trụ đang hút mạnh linh hồn con quỷ vào trong. Con quỷ nữ đang hết cố gắng giãy giụa nhưng cuối cùng cũng chịu bị cành cắn nuốt linh hồn. Trong bầu không gian u tối, lúc này chỉ nghe thấy tiếng lắng hết nguyền rủa của con nữ quỷ, cộng với đó là một tiếng cười man dở của ông Toàn. Rốt cuộc nó cũng chỉ là vật hy sinh của ông Toàn mà thôi. Sự ngông cuồng của lão Toàn khiến mọi người chứng kiến không khỏi khiếp vía. Thẳng thấy lão Hoàng cùng Nghĩa vẫn đứng chôn chân tại chỗ thì bực mình giãy ra khỏi vòng tay của thầy mình, sau đó một mình lao lên. Con dao sáng loáng với những ký tự đặc biệt mà lão Hoàng đã đưa cho hắn lúc trước ánh lên một màu đỏ, chưa kịp đến nơi đã bị con quỷ đánh văng. Thân thể của hắn theo đà ngã lăn vào bên ngoài. Mẹ kiếp, còn mạnh hơn cả cương thi. Thắng buồn miệng chửi thề, thân thể va chạm với nền đất khiến cho hắn ê ẩm toàn thân. Thắng, mày chết chưa? Tiếng của Nghĩa vang lên đằng sau khiến cho đám người bên ngoài đang căng thẳng cũng không khỏi bật cười. Thắng nghe vậy thì liền khó nhọc đáp: chết từ lâu rồi. Lúc này ông Toàn lại ngoác miệng ra cười. Ông ta vươn tay tóm lấy chân của Thắng mà lôi đi sành sạch. Mọi người hét lên vì lo sợ. Ai nấy đều xót xa nhìn cảnh Thắng đang chật vật cố gắng thoát khỏi bàn tay kia. Lão Hoàng không biết đưa thứ gì đó cho đám người của anh Hàn, mà trong mắt ai nấy đều đã đỏ hoe. Chị Hằng nói như sắp khóc: thầy... Nhưng không để cho cô nói thêm thì thầy đã chặn lời: nó rất mạnh, sức của mình không thể địch nổi, mọi người phải giúp ta. Đám người lắc đầu. Trước mắt của họ, Thắng đang bị con quỷ dùng một tay nhấc bổng lên trời. Từng lá bùa được tung ra nhưng có lẽ đều không ăn thua. Lão Hoàng không chần chừ thêm mà lao ra bên ngoài miệng hét lớn: đừng động vào học trò của tao. Thầy kiếm gỗ đào bay đến đâm sâu vào bàn chân của con quỷ, khiến cho nó đau đớn ném hiếu ra. Khiến cho nó đau đớn ném hắn ra xa. Ông Toàn trợn mắt nhìn lão Hoàng chằm chằm, rồi quay lại đánh một cú như trời giáng vào mặt của lão. Bị đánh đau, lão gằn lên cáu gắt: Mẹ nó lại đánh vào mặt tiền rồi. Từng dòng máu chảy ra, răng lợi dính đầy huyết đỏ, khiến cho người khác nhìn vào không khỏi kinh hãi. Ngay khi ông Toàn đang định lao đến chốt hạ kẻ thù trước mặt, thì lão Hoàng đang vội vàng hét lên. Nhanh! Khi đó miệng của lão mấp máy những câu thần chú, tay bấm chỉ quyết, một ấn tròn hiện ra trong khoảng không bảo vệ lấy lão và con quỷ ở bên trong. Bên ngoài, vợ chồng của anh Hàn đã trả nước mắt, mỗi người cầm một cuộn chỉ đỏ chạy vòng quanh. Bên trong, con quỷ ra sức điên cuồng đánh đập lão Hoàng. Thầy, thầy đang làm gì vậy? Thắng có nhậm đứng lên thấy tình cảnh trước mắt mà gào thét. Nghĩa cũng hốt hoảng nhìn lão thầy của mình thường ngày tính nóng như vậy, mà hôm nay lại can đảm để cho con quỷ kia đánh hay sao? Bản thân hai người vợ chồng anh Hàn biết rằng lão Hoàng đã chọn con đường đồng quy vô tận với con quỷ. Lão Hoàng từ bên trong quay lại nhìn hai thằng đệ tử mới nhận chưa bao lâu, mỉm cười như một lời chào từ biệt. Châm lửa đi. Lão Hoàng nghe lớn nói với chị Hằng, trên tay chị là đống lửa nhỏ đang leo lắt, bàn tay run rẩy không dám. Thầy ơi, thầy đừng làm vậy, chúng ta tìm cách khác đi. Chị Hằng hét lớn quỳ gục trên mặt đất, những người khác cũng vậy. Thắng và Nghĩa như nhận ra điều gì, cả hai hốt hoảng ra mặt. Chúng nhìn thầy của mình bị đánh cho tà tơi thì không cam lòng lao đến chiếc quan tài của vợ ông Toàn. Thắng nhảy bộp lên chiếc quan tài, tay chỉ thẳng vào mặt ông Toàn. Này lão già, ông mà không thả thầy tôi ra, tôi đập nát cái quan tài này đấy. Vừa nói hắn vừa dậm chân bôm bốp lên nắp quan tài. Nghĩa cũng vênh mặt lên thách thức. Chẳng biết hắn lấy búa ở đâu mà gõ cùm cốp lên nắp quan tài. Thế vậy con quỷ buông lão Hoàng ra, lão ngã nhào xuống đất, rồi nhanh chóng đừng vợ chồng anh Hàn cũng như bà Lan chạy đến đỡ lấy. Con quỷ gương mặt thất thần, thế vậy Thắng liền tự tin. Coi như ông cũng biết điều đấy, mau buông tay chịu trói đi. Nói đoạn tiếng hắn cười lên khà khà, nhưng ngay lập tức Thắng ngậm miệng lại khi chứng kiến ông Toàn nhoẻn miệng cười tà ác. Những không khí đèn bốc ra ngùn ngụt bao phủ cả một khoảng không gian. Thắng hốt hoảng vì không nhìn thấy được gì xung quanh, hắn quay lại tìm cách thoát thân, nhưng ngay lập tức yết hầu bị ai đó bóp chặt. Tiếng cười rít lên man dở cùng giọng nói ồm ồm của loài quỷ dữ. Mày có giỏi thì phá nó đi. Thắng bị bóp cổ liền cố gắng giãy giụa nhưng không được. Đúng lúc này Nghĩa xông đến, hắn tút nhanh con dao trong túi quần của Thắng rồi đâm về phía con quỷ. Ông Toàn không kịp tránh bị đâm một nhát, liền nhảy ra đằng sau ôm bụng đau đớn. Con dao sáng loáng tích tụ linh khí đã tấn công thứ tà ác bên trong cơ thể của ông ta, khiến con quỷ vương không khỏi đau đớn. Làn khói đen vì vậy mà cũng tản đi mấy phần. Nhân cơ hội đó, cả hai nhanh chóng chạy về phía của lão Hoàng. Bây giờ lão Hoàng mới lên tiếng thì thào. Nó là quỷ vương chứ còn phải là ông Toàn nữa đâu mà chúng mày lấy vợ lão ra uy hiếp. Thôi thì đừng có nói nữa. Toàn thân bầm dập như vậy thì vẫn không chịu bớt lời hả? Thắng cao mày lên tiếng nhắc nhở. Lão Hoàng nghe vậy thì bật cười. Con quỷ còn sống thì tao chết thế nào được chứ, mày cứ lo ảo. Nói rồi lão cố gắng đứng dậy, đứng lên bất chấp sự ngăn cản của mọi người. Ai nấy đều không phục trước sự chịu đựng của người thầy Pháp, dù không có chút quan hệ gì với ngôi làng này, nhưng lại tận tâm giúp đỡ ngôi làng vượt qua được kiếp nạn. Con quỷ sau một hồi đau đớn cũng lấy lại bình tĩnh, nó hướng về phía của lão Hoàng rồi gầm gừ. Các người cũng có chút bản lĩnh đấy, thế nhưng hãy chấp nhận cái chết đi. Nói đoạn con quỷ lao về phía của lão Hoàng. Lão cũng nhanh chóng dùng thanh kiếm gỗ đào đỡ lại nhưng không được. Thanh kiếm lập tức vỡ thành hai. Lão Hoàng phun ra một ngụm máu tươi rồi nằm thở hổn hển trên đất. Con quỷ cười lên khoái trá, bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn toan lao đến kết liễu lão. Thì ngay lập tức bị tiếng gọi đằng sau làm cho đứng khựng lại. Chồng ơi, anh dừng lại đi. Ông Toàn quay lại đằng sau, một vòng nữ hiện ra trước mặt. Ánh mắt của lão bỗng nhiên trở về với trạng thái bình thường. Xuân, là em. Lão Hoàng cố gắng nhìn về phía trước, hóa ra là vong hồn của vợ ông Toàn. Lão nhanh chóng nhận ra đây chính là vong hồn đã đến nhờ lão giúp đỡ. Người phụ nữ với gương mặt buồn buồn khẽ gật đầu. Dừng lại đi anh, đừng làm những chuyện ác nhân như vậy. Ông Toàn rưng rưng nước mắt từ từ bước tới, giọng nói của lão run rẩy. Sao bây giờ em mới về gặp anh? Anh đã tìm em suốt bao năm? Xuân sụt sịt khóc. Không phải cô không muốn về gặp, nhưng khi chứng kiến ông Toàn rơi vào tà đạo thì cô không còn can đảm gặp ông. Một phần cũng do xấu hổ khi tự nhận trách nhiệm về bản thân. Bây giờ em về rồi, chúng ta mau đi thôi được không anh? Ông Toàn gật đầu lia lịa toàn lao đến ôm vợ. Nhưng bên trong con quỷ không ngừng phản kháng. Nét mặt của ông ta vặn vẹo, giọng nói con quỷ không ngừng chen ngang. Đừng hòng, chúng mày phải chết. Những người ở đó không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy ông Toàn đang không ngừng đưa tay bóp cổ của mình. Gương mặt của lão thay đổi sắc thái liên tục, miệng không ngừng gầm gừ. Mày... Tiếng con quỷ bên trong không ngừng la hét. Ông Toàn dùng hết chỗ sức lực còn lại, kìm hãm con quỷ không cho nó ra ngoài làm hại đến vợ của ông. Thấy chồng của mình đau đớn, bà Xuân cũng không khỏi xót xa, nhưng đành bất lực nhìn chồng mình chịu đựng. Âu cũng là do nghiệp mà ông đã tự mình tạo ra. Bây giờ như nhận ra điều gì, lão Hoàng vội hét lớn. Mọi người mau tránh ra nhanh lên. Nghe theo lời của lão, tất cả những người ở trong cũng như ở ngoài vội vàng tránh ra nơi khác. Ông Toàn lơ lửng trên không trung, ông ta không ngừng giãy giụa. Mày không được làm hại. Ông ta chỉ nói hết câu thì ướn người lên, như thể bị thứ gì đó bên trong cố gắng đẩy ra ngoài. Ông ta cố gắng nhìn vợ lần cuối, nước mắt cứ như vậy rơi xuống vô cùng thê thảm. Bà Xuân cũng biết ý định của chồng, bà khẽ gật đầu như hiểu ý. Thế vậy ông Toàn mỉm cười rồi đưa tay vào bên trong người, lôi ra một thanh đao chém vào thẳng trái tim của mình. Ngay lập tức con quỷ liền hét lớn. Luồng khí đen từ bên trong của ông Toàn không ngừng bay ra bên ngoài. Thân thể của ông gầy nhom, ngày càng lẹp xẹp. Cuối cùng thì thân thể của lão nặng nề rơi bệt xuống đất. Ánh mắt trần trừng hướng về phía người vợ của mình. Bất ngờ từ bên trong thân người của ông, một ngọn lửa nhỏ xuất hiện rồi bùng cháy thật lớn. Ngọn lửa bập bùng, tiếng khóc than, tiếng hét vang lên như muốn thấu tận trời xanh. Người ta chỉ thấy con quỷ đang gào thét và thân hình nhỏ bé của ông Toàn khi chìm vào biển lửa vẫn luôn mỉm cười. Đến cuối cùng sức mạnh của tình yêu lại đánh bại tất cả. Ông Toàn đã chấp nhận hy sinh linh hồn của mình để bảo vệ cho người vợ biết bao năm không gặp. Cuộc chiến kết thúc với cách không ai ngờ tới. Ngôi làng Hạ Du đã không còn gặp nguy hiểm nào. Trong mắt của bà Lan cũng đã có cái nhìn khác về lão Hoàng. Thi thoảng bà lại hướng ánh mắt ngưỡng mộ về phía của lão Hoàng. Nhưng lão lại chành chọe chẳng thèm đáp lại một câu. Lão Hoàng cùng hai người học trò ở lại dưỡng thương mấy hôm, rồi cũng từ biệt mọi người ra về, mặc dù mọi người ra sức níu kéo. Bà Lan còn không ngừng ngỏ lời, nhưng lão lại đầy đầy từ chối, khiến Thắng và Nghĩa cười không ngậm được miệng. Chắc là nhớ bà Nga bán cá đây mà. Lão Hoàng nghe vậy thì liền nói nhỏ. Có không giữ mất đừng tìm, đó là quy luật cuộc sống rồi. Nói đoạn lão thu dọn đồ đạc rồi thúc giục ngay thằng đệ tử về làng, vì trong lòng đang cảm thấy vô cùng bất an. Lão Hoàng trước khi đi còn không quên căn dặn. Mọi người đừng nên ở mãi trong làng như vậy, tốt nhất nên tìm cách buôn bán ra bên ngoài. Tôi thấy bãi đất hoang ấy khá tốt, hãy tận dụng nó để tạo ra nguồn hàng buôn bán, ắt là ngôi làng sẽ thay đổi nhanh chóng. Nghe theo lời của lão, làng Hạ Du bắt đầu khai thác bãi đất hoang, mặc dù đất bỏ hoang nhiều năm nên rất khó xới đào. Nhưng bất chấp tất cả họ vẫn cố gắng khai thác, và y như rằng sau đó nửa năm, ngôi làng đã lên hương hẳn, công việc buôn bán tấp nập khiến cho thu nhập của người dân nơi đây khá hơn. Ai nấy đều vô cùng biết ơn sự chỉ bảo của lão Hoàng và hằng mong lão quay trở lại để chứng kiến diện mạo mới của làng Hạ Du. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe.